Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, Hạ Tuyên ngẩn người một giây, rồi nghiêng đầu nhìn cậu bé đang nằm trên vai mình dường như Hướng Biên Đình lại ngủ tiếp. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở trở nên rất đều đặn, khí thở ra ấm ấm, mang theo chút mùi cồn nhẹ. Hai khán giả đối diện vẫn giữ nguyên biểu cảm, trong phòng rất yên tĩnh. Bạch Khâm cuối cùng cũng hồi thần lại, quay sang nhìn Hạ Tuyên, phát hiện biểu cảm của người này rất điềm tĩnh. Đối diện với nụ hôn bất ngờ của bạn học Hướng mà không hề ngạc nhiên, cứ bình thản như vậy, khiến người ta cảm thấy như hắn chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, cứ như một cây cột đứng ở đó không nhúc nhích. Anh, Bạch Khâm trừng mắt nhìn Hạ Tuyên, hai người không phải đã thành đôi rồi chứ? Hạ Tuyên vẫn nghiêng đầu nhìn Hướng Biên Đình, nghe thấy Bạch Khâm hỏi như vậy thì chỉ ừ một tiếng. Bạch Khâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Dịch Dương, mắt mở to hơn. Hướng Biên Đình xoay người nằm trên người Hạ Tuyên, tư thế này nhìn thôi cũng mệt. Hạ Tuyên hơi nghiêng người rồi bế cậu lên theo tư thế đó. Chỉ một lúc sau, Hướng Biên Đình đã tỉnh dậy, mở mắt mơ màng nhìn Hạ Tuyên. Hạ Tuyên cúi đầu, mặt gần sát vào mắt cậu, lại hôn một cái nữa nhé. Hướng Biên Đình hơi say, nhưng không say đến mức không biết gì, chỉ là thật sự có chút mơ hồ, làm gì cũng hơi không kiểm soát được. Cậu ngẩng mặt lên, thật sự lại hôn Hạ Tuyên thêm một cái. Bạch Khâm ở bên cạnh kêu lên một tiếng, nhìn Hạ Tuyên ôm người vào trong phòng ngủ. Khi Hạ Tuyên ôm Hướng Biên Đình lên giường, cậu đã ngủ say. Hạ Tuyên giúp cậu đắp chăn, lại cúi người hôn lên đầu mũi cậu một cái, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương đã ngồi xuống tiếp tục nướng thịt, Bạch Khâm ngước nhìn Hạ Tuyên từ trong phòng đi ra. Có phải nên giải thích một chút không, sếp Hạ? Giải thích cái gì? Hạ Tuyên ngồi xuống, cậu không phải đã biết rồi sao? Giải thích xem hai người sao lại đột nhiên thành đôi được. Bạch Khâm nhìn về phía phòng ngủ, anh mồi tên lửa à? Sao yên lặng thế mà tiến độ đã 100? Rồi, cũng không nói cho bọn em một tiếng. Hạ Tuyên bỏ một miếng thịt bò vào khay nướng. Bây giờ không phải ai cũng biết rồi sao? Chỉ là chuyện mấy ngày gần đây, giờ hai người biết cũng không muộn. Tiêu Dịch Dương quay đầu nhìn hắn. Ông nói với cậu ấy à? Hạ Tuyên ừ một tiếng. Cuối cùng cũng rõ ràng. Bạch Khâm cười cười lật miếng thịt ba chỉ trong khay nướng. Nhưng mà tiến độ của hai người thật sự nhanh đấy. Trước đây em còn nghĩ Tiểu Hướng không có ý đó với anh. Quay đi quay lại thì hai người đã thành đôi rồi. Thật sự không cho người ta thời gian phản ứng. Trước đây không phải anh nói đã thể hiện với Tiểu Hướng vài lần. Nhưng cậu ấy cũng không có phản ứng gì sao? Sao bỗng nhiên lại phát triển đến mức này? Bạch Khâm nhìn Hạ Tuyên, Tiêu Dịch Dương ăn một miếng thịt, nói, chắc là thể hiện không đủ. Bạch Khâm cười, trước đây em còn hỏi anh ấy, có phải sợ làm người ta hoảng sợ nên không dám nói thẳng không? Chứ em nghĩ còn có chuyện gì mà sếp Hạ không dám làm nữa. Tiêu Dịch Dương hiểu rõ Hạ Tuyên, hắn lo nếu người ta không thể chấp nhận thì bản thân sẽ không kiểm soát được thôi. Bạch Khâm cười nhìn Hạ Tuyên, sao, sếp Hạ còn muốn cưỡng ép sao? Hạ Tuyên uống một ngụm bia, nhìn Tiêu Dịch Dương, nói. Nếu ngày đó Bạch Khâm không muốn ở bên ông sẽ làm gì? Buông tay, Tiêu Dịch Dương trả lời rất dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự khác biệt giữa Tiêu Dịch Dương và hắn. Nếu Hướng Biên Đình không thể chấp nhận, thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Hắn không phải là một quý ông, cho dù có phải ép buộc, hắn cũng nhất định sẽ giữ Hướng Biên Đình trong tay mình. Vì vậy, mới có chuyện trước đây hắn đã làm chậm nhịp độ, không nói rõ ra, nếu không thì đúng như Tiêu Dịch Dương đã nói, nếu kết quả không phải là điều hắn mong muốn, thì có đến 8 phần 10 là sẽ mất hết kiểm soát. Bạch Khâm cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Tiêu Dịch Dương. Vậy nếu ngày đó em không đến tìm anh thật sự định đi Mỹ để làm động cuộc đời à? Tiêu Dịch Dương cười. Nếu anh mà dứt khoát ra đi, thì hôm đó em sẽ không gặp được anh đâu. Đêm nay chờ đó, ngậm chết anh. Được, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ để chờ em. Bạch Khâm cười hai tiếng, cười xong mới nhận ra. Sao tự dưng câu chuyện lại quay về bọn mình vậy? Tiêu Dịch Dương cười chỉ tay về phía Hạ Tuyên. Hỏi hắn đi, Bạch Khâm gắp một miếng thịt, nhìn miếng thịt rồi nói. Ôi, miếng thịt tươi này đúng là được sếp Hạ thưởng thức rồi. Tiêu Dịch Dương liếc về phía phòng ngủ. Tửu lượng của miếng thịt tươi có vẻ không tốt lắm, đã ngủ rồi à? Hạ Tuyên gật đầu. Vừa rồi cái hôn đó làm em ngỡ ngàng luôn. Bạch Khâm nhìn Hạ Tuyên. trong lòng xếp Hạ chắc là vui lắm nhỉ? Hạ Tuyên gật gật, ừ. Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương nhìn nhau, cùng không nhịn được cười. Hướng Biên Đình ngủ rất say, khi Hạ Tuyên thay cao dán cho cậu, cậu cũng không tỉnh. Hạ Tuyên không bế cậu về nhà, mà để cậu ngủ luôn trên giường của mình. Hắn lấy khăn mặt ấm lau mặt cho Hướng Biên Đình, Hướng Biên Đình chỉ khẽ động mí mắt, mở mắt ra một chút. Mí mắt cậu không mở được, chỉ có thể nheo mắt quay sang một bên, giơ má cọ vào cổ tay Hạ Tuyên. Cậu nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói, hình như em uống nhiều quá rồi, chú Hạ ơi. Ừ, em đúng là uống nhiều rồi. Hạ Tuyên cúi người hôn vào đê, tai cậu, gọi một tiếng. Bé yêu, Hướng Biên Đình nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung, một bên tai bỗng đỏ ửng. Hạ Tuyên hôn từ tai cậu xuống, hôn đến cổ, hôn vào xương đòn, còn nhẹ nhàng cắn vào xương nhô ra, nghe tiếng Hướng Biên Đình rên khẽ. Hướng Biên Đình áp má lên khăn, môi hôn lên cổ tay Hạ Tuyên, đầu lưỡi vô thức thò ra, L, M theo mạch đập trên cổ tay hắn. Hơi thở của Hạ Tuyên trở nên nặng nhọc, hắn cúi xuống ngậm lấy đầu lưỡi không chịu yên, chặn kín môi cậu lại. Hướng Biên Đình say rồi, môi lưỡi mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, chỉ biết há miệng chịu đựng nụ hôn sâu của Hạ Tuyên, quên cả cách đáp lại, hôn một phút, khóe môi đã có nước bọt chảy ra. Hạ Tuyên L, M nhẹ vào khóe môi cậu, Hướng Biên Đình chóng mặt, vừa mở mắt ra thì lại nhắm lại ngay. Anh đi tắm, Hạ Tuyên thì thầm bên tai cậu. Hạ Tuyên tắm xong trở lại thì Hướng Biên Đình đã ngủ rồi, ngủ rất say. Hạ Tuyên không muốn đánh thức cậu nên không gọi nữa, chỉ kéo chăn nằm bên cạnh, ôm cậu vào lòng, tắt đèn rồi đi ngủ. Hướng Biên Đình ngủ rất say, khi tỉnh dậy mở mắt nhìn trần nhà, ngẩn người một lúc lâu, cảm giác như mất trí nhớ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có một chút ký ức nào trước khi ngủ cả. Cậu ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh. Hạ Tuyên không có ở đó, cậu nhìn về phía rèm cửa ở xa, ngẩn người. Không phải rèm cửa trong phòng cậu, chiếc chăn đắp lên người cũng không phải chiếc chăn trong phòng cậu, trên chăn còn có một mùi quen thuộc. Đây là phòng của Hạ Tuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Biên Đình xoa xoa thái dương, ký ức từ từ trở lại, nhưng chỉ là những mảnh ghép lộn xộn, có những thứ nhớ được, có những thứ không nhớ nổi. Chẳng hạn như cậu đã vào phòng Hạ Tuyên như thế nào, hay lúc nào thì ngủ, cậu hoàn toàn không nhớ nổi. Hướng Biên Đình dở chăn lên mới ngửi thấy mùi rượu trên người mình, quần áo vẫn là bộ đồ cậu mặc tối qua. Cậu nhăn mặt vì mùi trên người mình, tối qua cậu không thay quần áo cũng không tắm, cứ thế ngủ trên giường Hạ Tuyên. Thật đúng là, có lẽ tối qua, Hạ Tuyên đã ngủ trong phòng khách. Vừa nghĩ tới đây, Hướng Biên Đình quay đầu đã thấy chiếc điện thoại của Hạ Tuyên trên bàn cạnh giường, điện thoại của cậu nằm cạnh điện thoại của Hạ Tuyên, đã hết pin và tắt máy rồi. Hướng Biên Đình xuống giường, nhấc một chân nhảy tới cửa, mở cửa nhìn ra ngoài, cậu liếc nhìn về phía phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng Hạ Tuyên từ bên cạnh. Dậy rồi à, cậu giật mình quay đầu lại, dựa vào khung cửa nhìn Hạ Tuyên đứng ở cửa nhà tắm. Hạ Tuyên vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, trên người khoác áo choàng tắm. Tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Đau đầu không? Hạ Tuyên hỏi cậu. Hướng Biên Đình lắc đầu, biểu cảm ngây ra. Hạ Tuyên tiến lại gần, mang theo hương sữa tắm. Ăn sáng trước nhé. Hạ Tuyên vòng tay qua eo cậu, muốn ôm cậu theo thói quen. Trên người Hướng Biên Đình có mùi, tự mình cũng ghét mình nữa là. Hạ Tuyên vừa tắm xong, đừng để dính mùi cho hắn thì hơn. Cậu giữ chặt tay Hạ Tuyên, nói, anh đừng ôm em nữa, em có mùi lắm. Đừng để dính vào anh, nạng của em đâu. Ở phòng khách, Hạ Tuyên nói rồi vẫn bế Hướng Biên Đình lên, mấy bước đã bước tới bàn ăn, đặt cậu xuống ghế. Hôm qua, anh ngủ cùng em à? Hướng Biên Đình hỏi. Ừ, không hôi à? Không hôi. Hướng Biên Đình nhìn áo choàng tắm của Hạ Tuyên, nói nhỏ. Nếu không hôi thì anh còn tắm làm gì? Sáng nào anh cũng tắm, không liên quan đến việc em có hôi hay không. Hạ Tuyên đi vào bếp. Vài phút sau mang ra một cốc cà phê. Hạ Tuyên lấy một chai sữa trong tủ lạnh ra đưa cho Hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình nhìn cốc cà phê của hắn, nói, em không uống sữa, em muốn uống cái này. Hạ Tuyên lại vào bếp pha cho cậu một cốc, đặt lên bàn hỏi, có muốn thêm đường thêm sữa không? Hướng Biên Đình lắc lắc đầu, cầm cốc cà phê nhấp một ngụm. Em thích đắng, hai người có khẩu vị cũng khá tương đồng. Hạ Tuyên cũng thích uống cà phê đen. Hôm qua anh bế em về phòng à? Hướng Biên Đình hỏi. Hạ Tuyên gật gật đầu, nhìn cậu. Quên luôn rồi hả? Có chút, em không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Uống hai lon bia đã quên rồi. Hướng Biên Đình cười cười. Em yếu đuối mà, thế nhớ được những gì rồi? Câu hỏi của Hạ Tuyên khiến người ta khó mà không nghĩ ngợi. Hôm qua em không làm trò cười gì chứ? Không, Hướng Biên Đình thở phào. Chưa kịp thở xong thì Hạ Tuyên lại nói một câu. Chỉ hôn anh hai lần thôi. Hướng Biên Đình ngẩn người. Gì cơ, hôn anh hai lần? Hạ Tuyên nhắc lại, mắt nhìn cậu chăm chú. Trong đầu Hướng Biên Đình hoàn toàn không có ký ức nào về đoạn này. Cậu nuốt nước miếng, cảm thấy chuyện không đơn giản. Em, không phải hôn trước mặt hai người đó chứ? Hạ Tuyên gật gật đầu. Hướng Biên Đình cúi đầu che miệng, tai bỗng đỏ bừng. Cậu ngước nhìn Hạ Tuyên, tay vẫn che trên miệng. Em, hôn như thế nào vậy? Hạ Tuyên bật cười, muốn anh diễn lại cho xem một lần không? Hướng Biên Đình lắc đầu, cầm cốc cà phê bên cạnh uống một ngụm, rũ mắt thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ muốn biết mức độ đến đâu thôi. Mức độ giống như kiểu ngoa ngoa ấy. Hướng Biên Đình bật cười, thở dài nói. Em còn đã hôn hai lần mà. Lần thứ hai là anh dụ em hôn. Hạ Tuyên thẳng thắn nói. Thế à? Hướng Biên Đình rũ mắt cười, nói đùa. Em cứ tưởng cả hai lần đều là em đơn phương cưỡng hôn chứ. Cái đó không gọi là cưỡng hôn. Hướng Biên Đình ngước mắt nhìn hắn. Anh thích mà. Hạ Tuyên nói, cách chương.